Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, Đọa là công chúa, chương 581, Đọa là công chúa, nghe được câu này, Trương Long hơi thay đổi sắc mặt, lập tức ý thức được không tốt, chủ nhân của thanh âm này, hắn tự nhiên rõ ràng là ai, trong lòng có chút cười khổ, bị tóm gọn, quả nhiên, khi hắn xoay người nhìn lại. Lập tức phát hiện một đám khí thức cường đại đọa lạc thiên sứ nhanh chóng bay tới. Này một đám đọa lạc thiên sứ, nhỏ yếu nhất một cái đều là thiên nhân cấp biệt, mạnh nhất một cái là cầm đầu tên đọa thiên sứ thiếu nữ. Đọa lạc thiên sứ, Lâm Dật vẻ mặt kinh ngạc, nhìn này quần trôi nổi mà đến đọa lạc thiên sứ. Trong lòng cực kỳ quái lạ, bởi vì, ở hắn thu được trong tin tức hiểu rõ đến. Thiên sứ là không thể sinh dục, càng không thể có tình yêu, mà những này đọa lạc thiên sứ, kỳ thực chính là không chịu được thiên đường loại kia trống vắng. Mới không thể không sa đọa dưới thâm nguyên ma ngục, làm một cái sa đọa thiên sứ chủng tộc, rốt cục có thể tự do yêu, có thể hưởng thụ giữa nam nữ vui thích. Hơn nữa, đọa lạc thiên sứ số lượng cũng không có thần thánh thiên khiến như vậy nhiều. Duy nhất chủng tộc kéo dài tự nhiên dựa vào sinh dục. Có thể thiên sứ sinh dục năng lực thực sự rất thấp. Sinh ra tiểu đọa lạc thiên sứ quả thực thật là ít ỏi. Đây chính là đọa lạc thiên sứ số lượng vẫn không nhiều duyên cớ. Nhưng những này đọa lạc thiên sứ đều rất cường đại. Ở thâm nguyên ma ngục bên trong nắm giữ cực cao địa vị. Trước mắt những này đọa lạc thiên sứ vừa xuất hiện. Lập tức gây nên quán rượu bên trong đại sảnh ác ma chú ý. Là đọa thiên sứ tộc tiểu công chúa, nàng làm sao tới nơi này? Một con song đầu ác ma nói thầm một câu, có vẻ hơi kỳ quái. Theo đạo lý tới nói đọa thiên sứ tự cho là thanh cao. Sẽ không tới chỗ như thế, có thể hiện tại một mực đến rồi. Khẳng định là có nguyên nhân gì? Những này ác ma lập tức xoay người. Nhìn chằm chằm này quần đọa thiên sứ đi địa phương, chính là này một góc vị trí, nơi đó có một con bạch ngân bộ xương cùng một tên tử vong kỵ sĩ. Còn lại một cái nhưng là loài người khí thức, giết bộ tộc ta nhiều như vậy tộc nhân, nguyên lai người tránh né ở đây, một tên đọa thiên sứ thiếu nữ bay đến trước mặt. Khí thức áp bức mà đến, khiến cho Trương Long cả người khó chịu, nhưng nhấc theo ma đao cảnh giác cực kỳ. Hắn không phải là loại kia nhìn thấy mỹ nữ liền thả lỏng người. Thân là ma đao truyền nhân, bản thân ý chí liền rất ngoan cường. Hơn nữa ma bình thường đều là không có bao nhiêu tình cả mơ siêu nếu là ma có tình. Vậy thì là một loại chân tình, là trí tử không lo tình yêu. Trương Long cả người đạo ý tràn ngập, một đôi mắt lập lòe lạnh lẽo phong mang, nhìn chằm chằm trước mắt đến một đám đọa lạc thiên sứ. Nếu là lấy trước, hắn cố gắng sẽ lo lắng. Thế nhưng hiện tại bên người có Lâm Dật vị này thành chủ tồn tại. Người sau thực lực vẫn ở thế lực bên trong đều là một cái mê. Hơn nữa hiện tại khẳng định mạnh đến thái quá. Vẫn bị ngươi tìm tới. Không phải là trong lúc vô tình rơi xuống. Đánh đến ngươi mà thôi. Ngươi cho tới một đường truy sát ta sao? Trương Long trong lòng không có căng thẳng. Lẫm lẫm liệt liệt nói rằng, lời này nói chưa dứt lời, nói chuyện lập tức gây nên này đọa thiên sứ thiếu nữ lửa giận. Lòng tràn đầy phẫn nộ trừng mắt hắn, đang muốn một trưởng vỗ chết cái này đáng ghét nhân loại. Rồi lại ngưng lại, một đôi mắt to trở mình mãnh chuyển, không rõ ràng muốn cái gì ác điểm quan trọng, điện hạ, trực tiếp tóm lại dùng đọa lạc chi hỏa đốt cháy linh hồn hắn. Nhìn hắn còn như vậy mạnh miệng, bên cạnh, một tên mạnh mẽ đọa thiên sứ lập tức đề nghị, thế nhưng, mới vừa nói xong, lập tức bị cô gái kia sáng một bạt tai, lanh lảnh bạt tai để trong này rất nhiều ác ma một trận khà khà cười không ngừng. Có chút hưng phấn, tựa hồ đang xem kịch vui, thiếu nữ này hừ lạnh nói, bổn công chúa muốn làm thế nào? Còn chưa tới phiên ngươi đến quơ tay múa chân, nàng chính là đọa lạc thiên sứ tộc tiểu công chúa. Là đọa lạc chi vương con gái nhỏ, không chỉ có thân phận cao quý, hơn nữa bản thân huyết thống cao quý, thực lực càng là vô cùng cường đại. Hai đôi đen kịt cánh chim nhẹ nhàng đánh, cả người khí tức nồng nặc cực kỳ. Ở Lâm Dật xem ra, tên này Đọa Thiên Sứ công chúa tuyệt đối là nhân cực cảnh giới. Thậm chí một cái chân đã vượt qua tiến vào cái thế thành tựu. Rất nhanh sẽ có thể đột phá cái thế cảnh giới. Là một vị Đọa Lạc Thiên Sứ tộc mới thiên kiêu một đời. Vốn là đời thứ nhất Đọa Lạc Thiên Sứ, là không thể có như vậy thiên phú, bởi vì bản thân liền bị hạn chế ở trưởng thành, mà duy nhất không bị hạn chế chính là một đời mới Đọa Lạc Thiên Sứ. Những này mới là chủng tộc trưởng thành lớn mạnh hy vọng. Tạm thời trước tiên không giết ngươi, ta cũng xem ngươi có thể tránh né tới khi nào, chờ ngươi đi ra ngoài lại bắt ngươi trở lại, làm gốc trang phục công chúa phụ một thời gian ngàn năm. Lại giết ngươi không muộn, tên này Đọa Lạc Thiên Sứ công chúa hừ nhẹ nói ra một câu như vậy. Trương Long nghe xong lập tức không nói gì, khinh thường liền phiên, suýt nữa bị rút đao phách đi tới. Bất quá, hắn rõ ràng mình không phải là đối thủ, không nói này Đọa Lạc Thiên Sứ công chúa, chính là bên người nàng những hộ vệ kia bên trong mạnh nhất mấy cái đều không phải là đối thủ. Làm sao không giết đây? Đọa Lạc Thiên Sứ không phải rất cao ngạo sao? Đúng đấy, ta làm sao nghe nói Đọa Lạc Thiên Sứ ở xa đọa trước càng cao ngạo. Tựa hồ toàn bộ thiên đường bên trong chính là những này cao ngạo người chim. Thực sự không hiểu vì sao phải xa đọa đây. Chu vi, một ít mạnh mẽ ác ma đang sôi nổi nghị luận. Không có một chút nào giác ngộ. Phảng phất không thèm để ý những này Đọa Lạc Thiên Sứ có hay không mạnh mẽ. Tựa hồ đối với những này từ thiên đường xa đọa mà đến thiên sứ không có cảm tình gì. Xác thực, thiên đường cùng thâm nguyên hai cái thế giới vẫn ở chinh chiến. Lẫn nhau giết chóc vô số. Tự nhiên đối với thiên đường những cái được gọi là thiên sứ không có một chút nào hảo cảm. Cho dù xa đọa như trước cảm thấy không khác nhau gì cả. Bất quá là cánh thay cái màu sắc thôi. Muốn chết. Một tên Đọa Lạc Thiên Sứ lập tức nổi giận, cả người Đọa Lạc thần lực tràn ngập, ngưng tụ một luồng màu xám thần hỏa lập tức muốn động thủ. Nhưng là lại bị này Đọa Lạc công chúa cho đánh bay đi ra ngoài. Tên này Đọa Thiên Sứ là thiên nhân cảnh giới, thế nhưng là bị hắn công chúa một cái tát đánh bay đi ra ngoài. Cả người có vẻ rất oan ức, không hiểu công chúa vì sao phải đánh mình. Thực sự có chút thương tâm ơ siêu, đầu ngu. Thiếu nữ này quát lớn một tiếng. Trong lòng đối với những này thủ hạ thực sự tức giận. Thật muốn hảo hảo giáo huấn những này đầu gì sắt ra hỏa. Nàng nhưng là rất rõ ràng. Đọa Lạc Thiên Sứ tộc ở Thâm Nguyên cũng không dễ vượt qua. Nếu không có cha nàng mạnh mẽ, rất khả năng sớm đã bị diệt hết. Thâm Nguyên ác ma đối với những này thiên sứ tối không hảo cảm. Ở thái cổ thời kỳ, đời thứ nhất Đọa Lạc chi vương giáng lâm Thâm Nguyên lên. Vào lúc ấy nhưng là gây nên vô số cường đại ác ma chinh phạt. Đối với thiên sứ có thể nói là căm thù đến tận xương tủy. Cứ việc là đã xa đọa thiên sứ như trước muốn giết. Theo một đời lại một đời Đọa Lạc thiên sứ chi vương nỗ lực. Rốt cục thành công ở trong vực sâu bộ dừng chân. Lúc này mới làm cho Đọa Lạc Thiên Sứ có thể ở đây sinh tồn phát triển. Bằng không sớm bị diệt hết. Hiện tại, những này thủ hạ đầu ngu xuẩn. Rất rõ ràng chính là những này cường đại ác ma cố ý khiêu khích. Muốn nhóm người mình ở đây xé giết chiến đấu. Đẹp đẽ một hồi trò hay. Này cũng không thấy tự nhiên tức rồi. Đáng tiếc, này dĩ nhiên có thể nhẫn nại ở. Những này cao ngạo người chim. Quả nhiên càng ngày càng không chồng, những kia cường đại ác ma tuy rằng thất vọng. Nhưng một câu kích thích, này một đám Đọa Lạc Thiên Sứ sớm bị tức giận đến cánh run rẩy. Cả người khí tức kịch liệt sôi trào, nếu không có này Đọa Lạc công chúa không lên tiếng, rất khả năng đã sớm giết tới đi tới. Bất quá, để Lâm Dật bất ngờ chính là, vị này Đọa Lạc Thiên Sứ tộc tiểu công chúa, thật là có sự nhẫn nại. Thậm chí bản thân trí tuệ liền không thấp, nhìn ra những kia ác ma là cố ý kích thích nàng. Hừ, tên này Đọa Thiên Sứ công chúa hừ lạnh một tiếng, đảo qua những kia ác ma, nói rằng, song đầu ác ma, độc nhãn ác ma, phi thiên ác ma, các ngươi những này chỉ có thể múa mép khua môi thấp kém sinh vật. chờ thêm 2 ngày bổn công chúa tự mình xuất lĩnh đại quân đi bọn ngươi lãnh địa bên trong bái phỏng. Hy vọng đến thời điểm chớ né tránh hoặc là chạy trốn, ngươi. Đáng chết, những này bị điểm tên ác ma nhất thời giận dữ, nhưng lại có chút sợ hãi. Nếu là nàng thật dẫn dắt đọa lạc thiên sứ đại quân đến, rất khả năng chính là mặt khác một loại cảnh tượng, không thể không hối hận sự khiêu khích của chính mình cùng kích thích. Bất quá, ác ma chính là ác ma, nghĩ này đọa lạc công chúa bất quá là ngoài miệng uy hiếp. Thật sự dám dẫn đại quân đến mới có vấn đề. Rất nhiều ác ma không tin, có thể Lâm Dật đến cảm thấy vị này đọa lạc công chúa nói ra liền rất có thể làm được đến. Nàng đây là muốn lập uy, đọa lạc thiên sứ cao ngạo, hơn nữa nàng biết rõ nói ở thâm nguyên sinh tồn dựa vào không phải cái gì, mà là một cái mạnh mẽ bản lĩnh, còn có một cái giết chóc uy hiếp, bằng không sớm bị diệt hết. Trương Long, ngươi làm sao chọc tới này đọa lạc thiên sứ tộc tiểu công chúa? Lâm Dật có chút ngạc nhiên hỏi dò, mà Trương Long vừa nghe, sắc mặt có chút lúng túng, bất quá vẫn là nói rằng, ban đầu ta mới vừa rơi vào thâm nguyên, không nghĩ tới vừa vặn rơi đến một cái trong đầm nước. Mà trùng hợp này Sa Đọa tộc công chúa lúc đó đang ở bên trong tu luyện, vừa vặn đánh đến trên người nàng, tình huống cơ bản chính là như vậy, ha ha. Lâm Dật nghe xong bỗng nhiên liền nở nụ cười. Trong lòng lập tức lóe qua một đạo ý nghĩ, này đọa lạc công chúa tựa hồ đối với Trương Long không bao nhiêu sát ý. Cũng có thêm từng tia một che chở, cảm giác trong lòng nàng tựa hồ đối với cái này Trương Long có chút cái gì. Tình huống này để hắn lập tức khẳng định, thậm chí sinh ra một ý nghĩ cùng ý nghĩ. Liền xem này Sa Đọa tộc tiểu công chúa, là có hay không chính là mình suy đoán như thế, bằng không cái gì đều là hư huyễn. Cái này đọa lạc thiên sứ tộc, Lâm Dật đến là có một ít ý nghĩ, chỉ tiếc những này đọa lạc thiên sứ đã không rõ ràng là bao nhiêu đời. Nghĩ đến bổn tộc bên trong nhất định nắm giữ số lượng đông đảo cao thủ. Những này đọa lạc thiên sứ, ở trong vực sâu bộ xem như là một cái cường tộc, mà không phải đại tộc, bởi vì số lượng không có thâm nguyên chủng tộc nhiều. Đây chính là một cái chênh lệch, chết một cái liền thiếu một cái. Bởi vì tân sinh đọa lạc thiên sứ rất ít, ngươi muốn đi đọa lạc thiên sứ tộc vui đùa một chút sao? Lâm Dật nghĩ, đột nhiên hỏi dò một bên Trương Long, để người sau có chút ngạc nhiên, còn cho rằng mình nghe là mơ siêu thế nhưng, Lâm Dật có thể nói không sai, chính là muốn đi đọa lạc thiên sứ tộc vui đùa một chút. Nhìn cái này Sa Đọa bộ tộc có hay không có chính mình tưởng tượng như vậy mạnh mẽ. Tương lai đối phó những kia giáng lâm thiên đường thần tộc. Nguồn sức mạnh này cố gắng phát huy ra một chút tác dụng. Chỉ ít có thể chống đối một thoáng thần thánh thiên khiến tộc tiến công. Hơn nữa toàn bộ trong vực sâu có rất nhiều chủng tộc. Cũng có thể mưu tính một thoáng. Thành chủ, ngài sẽ không muốn thu nạp những kia đọa lạc thiên sứ chứ? Trương Long nhất thời trợn mắt ngoác mồm, đoán được ý này. Lâm Dật vẻn vẹn mỉm cười, không hề trả lời, vừa uống này một loại màu phấn hồng mê huyễn kỳ rượu. Vừa nhìn tên kia đọa lạc thiên sứ tộc tiểu công chúa. Người sau cũng chú ý tới sự tồn tại của hắn, có chút cẩn thận liếc mắt nhìn hắn. Điện hạ, này tử vong kỵ sĩ rất quái lạ, cảm giác rất nguy hiểm mơ siêu, một tên đọa lạc thiên sứ cẩn thận nhắc nhở. Mà người thiếu nữ kia không để ý tới. Mà là trầm tư một hồi, bỗng nhiên bay tới, ở Trương Long chỗ bên cạnh ngồi xuống, bên người một đoàn đọa lạc thiên sứ hơi thay đổi sắc mặt. Mỗi người phẫn nộ trừng mắt Trương Long cùng Lâm Dật, còn có một bên bạch ngân bộ xương, những này đọa lạc thiên sứ đem 3 người này cho vây quanh. Mãnh liệt khí tức tràn ngập đan chéo, ép tới con kia bạch ngân bộ xương thân thể cạc cạc rung động. Như là không thể chịu đựng liền muốn vỡ nát, hừ, Lâm Dật sắc mặt phát lạnh, hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức sẽ đập vỡ tan những này đọa lạc thiên sứ áp bức. Thậm chí đem những này thiên sứ cho đánh bay ra ngoài rất xa. Để tên kia đọa lạc công chúa vẻ mặt khẽ biến, cảm giác được nguy cơ liền đến từ này quái lạ tử vong kỵ sĩ. Này bạch ngân bộ xương giật mình. nội tâm lại có chút ngạc nhiên. Cũng còn tốt Lâm Dật giải vây, bằng không nàng thật sự tan vỡ rồi. Không khí nơi này lập tức một ngạt hạ xuống, từng tia sát cơ ở lan tràn, thậm chí gây nên phụ cận ác ma chú ý, đều dồn dập hướng bọn họ nhìn bên này lại đây, đều cảm thấy có chút kỳ quái. Làm sao Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc công chúa sẽ cùng này vong linh sinh vật ngồi cùng một chỗ? Quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi, cao ngạo Đoạ Lạc Thiên Sứ sẽ cùng vong linh ngồi cùng một chỗ. Mị tộc nữ vương đến rồi. Nhưng vào lúc này, phụ cận một con ác ma bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Toàn bộ phấn khởi cực kỳ. Tiếp theo ở đây vô số ác ma lập tức hưng phấn khí lực. Hô to hò hét, một con lại một con ác ma tựa hồ cũng điên cuồng. Gây nên Lâm Dật chờ người chú ý, để nghiêm nghị bầu không khí sát vậy thì tán loạn. Hết chương.